Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1729, chương 1729, tổn thất nặng nề. Chỉ thấy phi vũ tộc nhân cầm trong tay cung tiễn, bay đến giữa không trung thời điểm, bắt đầu dương cung cài tên. Dạ ma tộc nhân thì nắm chặt màu đen trường mâu, bày ra một bộ ném mạnh trạng thái. Rất rõ ràng, bọn họ chuẩn bị tiến hành tấn công từ xa. Không tốt, Tô Nghĩa biến sắc, nhanh chóng mở ra lang gia giới triệu hoán ra liệt thiên ưng cùng hồn linh thú. Đối với hắn phân phó nói, các ngươi hai cái đi qua săn giết phi vũ tộc nhân. Hậu phương căn cứ phòng ngự không trung đả kích năng lực rất yếu. Một khi phi vũ tộc nhân cùng dạ ma tộc nhân phát động công kích, chắc chắn cho hậu phương căn cứ mang đến thương vong cực lớn. Cho nên, nhất định phải trong thời gian cực ngắn săn giết phi vũ tộc nhân cùng dạ ma tộc nhân. Liệt thiên ưng cùng hồn linh thú mở ra hai cánh, điên cuồng hướng phi vũ tộc nhân xông tới giết. Tô Nghĩa thì đem mục tiêu nhắm ngay dạ ma tộc nhân. Trên lưng sáu mảnh vũ rực một trận kịch liệt vỗ, vèo một cái vọt tới giữa không trung. Cùng lúc đó, La Tuấn Nam cũng phát hiện manh mối không đúng. Lúc này đối với một đám cung tiễn thủ cùng yêu thực xạ thủ ra lệnh, dẫn trước công kích không trung địch nhân. Đá cuội phía trên 80 gốc Gatling Triple tay đồng thời khai hỏa. Trong nháy mắt tựa như hóa thành 80 cửa phòng không súng máy pháo. Lớn chừng quả đấm Triple liên thành một đạo sợi tơ, không ngừng công kích tới không trung phi vũ tộc nhân cùng dạ ma tộc nhân. Cung tiễn thủ cũng cùng nhau bắn ra mũi tên. Xoát xoát, bị một đợt mưa tên cùng Gatling Triple xạ thủ tập hợp hỏa công kích. Không trung phi vũ tộc nhân cùng dạ ma tộc nhân như là xuống sủi cảo một dạng ào ào rơi xuống. Hồn linh thú cùng liệt thiên ưng cũng triển khai săn giết. Mỗi một chảo đi xuống, tất có một tên phi vũ tộc nhân bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Nghĩa liên tục đánh ra hai cái thiên mã lưu tinh quyền, quanh sát hơn 200 tên dạ ma tộc nhân. Ngay sau đó xông vào dạ ma tộc nhân trong đám, triển khai điên cuồng săn giết. Phi vũ tộc nhân cùng dạ ma tộc nhân tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng dù sao nhân số đông đảo, những cái kia không có bị công kích ào ào bắt đầu đánh trả. Mấy ngàn tên phi vũ tộc nhân đồng thời bắn ra mũi tên, giống như một mảnh mây đen to lớn, hướng hậu phương căn cứ bao phủ xuống đi. Dạ ma tộc nhân cũng ném mạnh ra trường mâu, tựa như từng đạo màu đen thiểm điện, tốc độ vô cùng mau lẹ, nhanh điểm tránh né. La Tuấn Nam lo lắng gào rú một tiếng, nhân tộc thuẫn bài thủ dơ cao thuẫn bài, cùng dài quý hiếm trốn ở phía dưới. Dày đặc mưa tên chiếu nghiêng xuống, đập nện ở trên khiên, phát ra như là mưa rơi ba tiêu một dạng tiếng va đập. May ra có thuẫn bài bảo hộ, bọn họ vẫn chưa bị bao nhiêu thương tổn, mà cung tiễn thủ thiếu khuyết hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, trong nháy mắt liền bị bắn ngã một mảng lớn. Lữ trình chờ vận chuyển công càng là bị hủy diệt tính đả kích. Lý Chấn Phong bả vai trúng tên, mới ngã xuống vũng máu bên trong. Lữ Trình thân trúng hai mũi tên, trong đó một tiễn bắn thủng cổ họng của hắn, tại chỗ chết. Nguyên Tử Mặc so sánh giật mình, trước tiên thì núp ở một khối đá phía dưới, cũng đem Lý Chấn Phong kéo tới bên người. Làm mưa tên tàn phá bừa bãi hoàn tất, màu đen trường mâu lần nữa buông xuống. Trường mâu lực công kích viễn siêu mũi tên, dù là có thuẫn bài phòng ngự cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Có chút dài mâu trực tiếp xuyên thủng thuẫn bài, đem trốn ở phía dưới nhân tộc võ giả đinh giết. Cung tiễn thủ, yêu thực cùng yêu thú càng là thương vong mảng lớn, thì liền đá cuội phía trên hạt giống xạ thủ cũng không thể tránh khỏi bị không nhỏ tổn thương. Ngộ không cùng Nhiếp Nhiếp liều mạng ngăn cản, lại cũng căn bản không chặn được bao nhiêu. Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa muốn rách cả mí mắt, săn giết tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy hắn không ngừng tại dạ ma tộc nhân trong đám xuyên thẳng qua. Mỗi đến một chỗ, liền có mấy chục con dạ ma tộc nhân bị chém thành hai đoạn, từ không trung rơi xuống. Từng đóa yêu diễm huyết hoa trên không trung nở rộ, thậm chí đem bầu trời đều nhuộm thành đỏ như máu.